Kính bạch hòa thượng, con có thắc mắc sao? Con cứ xin hòa thượng giải đáp cho con. Do bị bệnh nên cả hai năm nay con ngồi thiền buổi sáng hay bị hôn trầm. Trong lúc hôn trầm, tư tưởng khởi lên mờ mịt, con có chống cự một hôm, bỗng nhiên con phát hiện ra rằng đằng sau những tư tưởng đó không hề có cái gọi là con điều khiển mà chúng tự phát. Từ đó con mới thật sự cảm nhận được tính chất hư dối của tư tưởng và tâm con bớt lăng xăng hơn. Con cúi xin hòa thượng chỉ đường cho con đi tiếp. Thì chỗ này Phật tử sau khi nhận ra rằng đằng sau cái tư tưởng đó nó có một cái không phải, không có, không hề có cái mà gọi là điều khiển, mà nó tự sẵn có chứ không phải là do điều khiển mà có. Thì như vậy nếu nhận được cái này rồi thì tâm nó bớt lăng xăng, tâm bớt lăng xăng. Nhưng trên đường tu tỉnh thì mình phải luôn luôn tiếp tục tu, tu bằng cách là chăn giữ nhìn nó, đừng để cho một cái niệm, một thói quen gọi là tập khí đó nào nó làm chủ, nó lôi dẫn mình, đó là tu tiếp tục.